khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 73, cơ vô hối lửa giận. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là tồn lấy xem náo nhiệt tâm tư. Có người nhìn đến Lạc Xuyên động thủ sau vụng trộm chạy ra ngoài. Muốn làm gì có thể nghĩ. Đơn giản cũng là đem nơi này tin tức truyền đi. Dù sao Thiên Tinh Đế Quốc đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói. Là không có thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Có thể mượn cơ hội này chiếm được Thiên Tinh Đế Quốc hảo cảm. Chẳng khác nào leo lên đầu này đại thuyền. Chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thánh Quân thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Nhìn lấy. Bộ Ly Ca âm thầm liếc mắt. Thấp giọng trả lời. Bọn họ hai người thân phận tuy nói cũng rất cao. Nhưng là tại cái này vẫn có chút không đáng chú ý. Hiện tại cách làm chính xác nhất. Cũng là đừng lẫn vào tiến đi là được rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người này chỉ cần đối cơ Thiên Hạo động thủ. Chuyện kia thì thật không có khả năng cứu vãn. Ha ha, nếu ai dám đánh ta nữ nhân chủ ý lời nói. Dù sao ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chậc chậc chậc, thì ngươi cái tạo hóa cảnh giới cặn bã. Chỉ sợ nhìn đến cơ Thiên Hạo liền trực tiếp quỳ. Ta dựa vào, ngươi không tin đúng hay không? Đi. Ngoài thành Cửu Diệu Sơn mạch rừng cây nhỏ nhất quyết thư hùng. Quảng cáo. Đi thì đi. Ai sợ ai a? Bốn phía ăn dưa quần chúng nhìn lấy tình cảnh này. Từng trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Vô số người nhìn lấy Lạc Xuyên. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể hay không đối cơ Thiên Hạo động thủ. Mà cơ Thiên Hạo nhìn đến Lạc Xuyên sau khi nghe lời của mình. Vẫn như cũ đạm mạc biểu lộ. Rốt cục luống cuống. Ngươi nếu là dám động thủ với ta. Là cùng Thiên Tinh Đế Quốc là địch. Đến bây giờ. Cơ Thiên Hạo vẫn không quên uy hiếp Lạc Xuyên. Ngươi có phải hay không còn không có thấy rõ tình huống hiện tại. Lạc Xuyên vẫn như cũ là cái kia vạn năm không đổi đạm mạc biểu lộ. Khiến người ta căn bản đoán không ra hắn nội tâm ý nghĩ. Cơ Thiên Hạo cắn răng, trong mắt lóe lên một tia oán độc thần sắc, đem bên hông treo lơ lửng một cái ngọc bội hung hăng ném xuống đất. Lạc Xuyên thì là lạnh nhạt nhìn lấy tình cảnh này, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì lòe loẹt đều là vô dụng. Theo ngọc bội rơi trên mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt, một cỗ vô hình ba động nghĩ đến bốn phía tản mạn ra. Nhất thời, cả tòa Cửu Diệu thành tản ra một loại khí tức kinh khủng. Hổ thành trận pháp thế mà bị mở ra. Hoàng thành, ngay tại phê duyệt tấu chương cơ vô hối tay cầm đột nhiên run lên. Lưu lại một đạo mặc ngân. Có điều hắn không để ý chút nào. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Tiên Lâu phương hướng. Trên thân độc thuộc về vấn đạo cao thủ khí tức không bị khống chế phát ra. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Bạch lão bóng người tại cơ vô hối sau lưng hiện lên. Trong mắt của hắn có chút không hiểu. Vì sao ngày bình thường hỉ nộ không lộ bệ hạ tại sao lại thất thố như vậy? Thậm chí đều không có thể khống chế ở tự thân khí tức. Cửu Diệu thành trận pháp khởi động. Cơ vô hối hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng gợn sóng. Mở miệng nói. Quảng cáo, theo thanh âm rơi xuống, Cửu Diệu thành nhất thời xuất hiện dị tượng, nhàn nhạt hào quang màu vàng óng bao phủ toàn bộ Cửu Diệu thành. Đây chính là hộ thành trận pháp khởi động điểm báo. Bạch lão tự nhiên là nhìn thấy màn này, hơi kinh ngạc, phải biết ở vào truyền quốc ngọc tỷ mới có thể khởi động Cửu Diệu thành hộ thành trận pháp. Mà truyền quốc ngọc tỷ hiện tại ngay tại cơ vô hối trong tay. Chờ chút, bạch lão bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái khả năng. Cơ vô hối đối tại huyết mạch của mình rất coi trọng. Mỗi người đều có một cái dùng để bảo mệnh ngọc bội. Hôm nay, nhị hoàng tử rời đi hoàng thành. Chẳng lẽ hộ thành đại trận mở ra? Là bởi vì gặp nguy hiểm gì đánh nát ngọc bội hay sao? Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.